Mau Xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 199. Khóc chuyện audio.com. Đối phương lãnh lãnh đạm đạm ánh mắt nhìn tới. Đóng lại cửa phòng ngủ tay không có một tí do dự. Trầm Mộc Bạch, meo meo, thiếu niên ngươi thực không cân nhắc làm ấm giường sao? Một con mèo đứng bình tĩnh tại cửa phòng vài phút, cuối cùng rất là thê lương quay người chạy trở về lầu dưới. Trong phòng khách còn có ổ trước đó, nhưng là Trầm Mộc Bạch làm thế nào cũng không thích ứng được với cái loại cảm giác này. Cuối cùng đành phải ở trên thảm nền tatami cuộn thành một đoàn ngủ thiếp đi. Phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, buổi sáng là lúc Giang Nhất Nhiên kéo màn cửa sổ ra mà tỉnh lại. Ánh sáng trắng chói mắt rơi từ ngoài cửa sổ vào, Trầm Mộc Bạch hơi nheo mắt, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi. Trong miệng phát ra tiếng meo ô mềm mại, buổi sáng tốt lành nha, đương nhiên đối phương là nghe không hiểu lời cô nói, chỉ là xoay người nhìn cô một cái, sau đó hướng về phòng bếp đi đến, đặt xuống quyết tâm từ hôm nay trở đi không bỏ sót bất luận cơ hội gì để tăng độ yêu thích. Trầm Mộc Bạch vội vàng nhảy xuống tatami, sau đó chăm chú mà đi theo, Giang Nhất Nhiên hôm nay làm là trứng tráng cùng bánh mì nướng. Cẩn thận tỉ mỉ vén tay áo lên, động tác gọn gàng, nhưng không có mang ra một chút nếp uốn. Thiếu niên làm lấy bữa sáng đạm mạc toàn bộ hành trình cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác yêu nhã. Trầm Mộc Bạch ngẩng đầu, ánh mắt thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm vào hai cái trứng tráng bị bỏ tới trong mâm. Sau đó 10 điểm chân chó đi qua cọ sát chân nam chính. Phát ra meo ô tiếng cầu khẩn. So với ăn đồ ăn cho mèo, tiết tháo cái gì đã không quan trọng, thật tình không biết cỗ thân thể này thanh âm vốn là tương đối mềm mại. Nghe càng giống là hướng chủ nhân nũng nịu, Trầm Mộc Bạch hiển nhiên còn chưa ý thức được cái này, động tác nam chính chỉ là hơi dừng một chút. Cũng không có đem cô vứt qua một bên, thế là lần nữa cọ sát chân hắn, meo, cầu trứng tráng, không để ý đến con mèo bên cạnh chân. Giang Nhất Nhiên đem trứng tráng bánh mì nướng cầm tới trên mặt bàn. Sau đó rót cho mình một ly sữa bò. Trầm Mộc Bạch thất vọng rủ xuống đầu mèo. Nhưng là cô cũng không có vì vậy mà cảm thấy nhụt chí. Mà là càng thêm vứt bỏ tiết tháo theo tới bên người nam chính. Dưới bàn ngồi xổm, sau đó góc 45 độ ngẩng đầu nhìn lên. Trong mắt màu lục bích bên trong tràn đầy thần sắc cầu khẩn. Phát ra mềm nhũn miên miên tiếng kêu, mèo ô, cho ăn chút gì đi đại lão, không có cách nào coi nhẹ con mèo phía dưới kêu. Giang Nhất Nhiên lần nữa có chút nhăn đầu lông mày, càng ngày càng cảm thấy mình đã làm một quyết định xúc động. Nhưng hắn vẫn là cụp mắt nhìn sang, lúc đối diện với con mắt ngập nước màu lục bích, tay nắm dao nĩa có chút siết chặt, đem ánh mắt thu hồi. Giang Nhất Nhiên mặt không biểu tình đem một cái trứng tráng trong đó phân đến một cái dĩa khác trong mâm. Sau đó đẩy hướng cuối cùng đầu bàn ăn, dùng tiếng nói lạnh buốt nhìn xem con mèo trên mặt đất mở miệng nói. Phiền phức chết, Trầm Mộc Bạch hai mắt có chút tỏa sáng, rất là cao hứng cọ sát bắp chân hắn, mèo ô, sau đó nhảy lên đầu kia trên ghế, nhìn chằm chằm trứng tráng trước mắt vàng óng kiều nộn. Nước miếng kém chút chảy ra, híp mắt hạnh phúc ăn xong một bữa này, Trầm Mộc Bạch đắc ý nghĩ, nhìn đến tiết tháo lúc trọng yếu cũng có thể không cần. Lúc Giang Nhất Nhiên chuẩn bị muốn ra cửa đi học, cô hấp tấp đi theo, thời điểm đối phương dừng lại, thần sắc vô tội ngửa đầu nhìn sang, khuôn mặt vô cùng tuấn tú thần sắc hờ hững nam sinh có chút cúi đầu xuống. Ánh mắt lãnh đạm nói. Ở nhà, cũng đừng đi đâu, Trầm Mộc Bạch, mèo ô, vì sao nha, Giang Nhất Nhiên tròng mắt nhìn cô, ngữ khí băng băng lạnh lạnh nói. Trở về, Trầm Mộc Bạch chóp đuôi đều ỉu xìu. Cách chương.